Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 10 ngày bôn ba, Lâm Uyển cùng Ôn Khởi và mọi người rốt cuộc cũng đã gần tới biên giới Nam An. Nhưng càng đến gần, tốc độ hành trình lại chậm dần. Nhiều lần, Lâm Uyển đều thấy vẻ mặt trầm trọng của Ôn Khởi mỗi khi nhận được tin tức từ thuộc hạ. Sau khi nàng mở miệng hỏi, y chỉ khuyên nàng yên tâm, tuyệt không nói rõ, cho đến khi sắp bước vào cảnh nội Nam An, một đội nhân mã chặn đường, người dẫn đầu lại chính là Lăng Hoài Cần, còn phía sau hắn là thân binh của Tiêu gia. Lâm Uyển lập tức sinh dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa thấy Ôn Khởi, Lăng Hoài Cần liền chất vấn, người lợi dụng Tiêu Cảnh Hành để đối phó Ôn Bình, lại còn lừa gạt đem Lâm Uyển về Nam An, rốt cuộc là có dụng tâm gì? Lâm Uyển cả kinh, vội vàng vén rèm xe bước ra, đưa mắt nhìn hai người đang đối chất. Cảnh Hành, thế nào rồi? Ôn Khởi thoáng cúi đầu, còn Lăng Hoài Cẩn thì nhìn nàng, do dự giây lát rồi nói thẳng, hắn truy sát Ôn Bình, hắn đuổi từ Đại Hạ tới tận Nam An, mấy ngày trước đã gờ y ế c c h ế t Ôn Bình, nhưng chính hắn cũng mất tích rồi. Thân thể Lâm Uyển trao đảo, chỉ còn biết bấu chặt lấy mép xe. Nàng gượng hỏi Ôn Khởi, ngay cả ngươi cũng không biết chàng ở đâu sao? Ôn Khởi khẽ lắc đầu, nửa tháng trước hắn truy sát Ôn Bình tới Hạp Long Cốc, tại đó kịch chiến một trận, Ôn Bình bỏ mạng nơi ấy. Nhưng thân binh Tiêu gia hắn mang theo cùng đội tinh binh Nam An ta phái đi, toàn quân tận diệt, không ai sống sót. Uyển Nhi, chớ tin nữ nhân này. Lăng Hoài Cẩn rút kiếm chỉ thẳng vào Ôn Khởi, nghiêm giọng, nàng ta làm tất cả chỉ để lợi dụng Tiêu Cảnh Hành, nay lại đem ngươi về Nam An, chẳng qua muốn dùng ngươi uy hát y ế p hắn và ta mà thôi. Ngươi nói bậy. Ôn Khởi cũng giận dữ phản bác, truy sát Ôn Bình vốn là Tiêu Cảnh Hành tự nguyện, ta chỉ thuận tiện trợ giúp chút ít, dẫu không có ta, vì người mình yêu, hắn cũng tuyệt không tha cho Ôn Bình. Lời này khiến toàn thân Lâm Uyển run lên, nửa tháng trước, khi nàng khoác giá y gả cho kẻ khác, thì chàng lại lấy mạng mình ra, chỉ để hoàn thành lời hứa cùng nàng. Còn ngươi, Ôn Khởi lạnh mắt nhìn Lăng Hoài Cần, ngươi bảo ta muốn uy hát y ế p ngươi, vậy ta uy hát y ế p cái gì? Lăng Hoài Cần nghẹn họng, chẳng lẽ có thể nói thẳng rằng nàng vẫn luôn quấn quýt đòi gả cho hắn? Dù sao ngươi cũng là nữ nhân gian trá, xảo quyệt đa đoan. Hắn cứng giọng quát, rồi chìa tay về phía Lâm Uyển. Uyển Nhi, theo ta đi. Trong đầu Lâm Uyển hỗn loạn, cũng chẳng để ý hắn gọi mình như thế nào, chỉ kiên định đáp, ta phải đến Nam An, ta muốn tìm Cảnh Hành. Qua phút bi thương, nàng ngược lại tỉnh táo lạ thường, đến ngay cả Ôn Khởi cũng không biết tin tức. Có lẽ chàng chỉ bị thương, cũng có lẽ chàng còn sống, nhưng nếu vào Nam An, nữ nhân này hại ngươi thì sao? Nếu tìm không được Cảnh Hành, sống với ta cũng có nghĩa gì nữa? Ánh mắt nàng dừng nơi Lăng Hoài Cẩn, yên tĩnh như nước, nhưng dưới lớp bình tĩnh ấy là bi thương nặng nề và một tia tử ý. Lăng Hoài Cẩn giật mình, thầm mắng một tiếng, nếu Cảnh Hành thực sự có bất trắc, chỉ sợ nàng cũng chẳng sống nổi. Hắn hạ giọng, nếu đã vậy, thì dù thế nào ngươi cũng phải đi cùng ta. Ôn Khởi khẽ cười khinh bỉ, Lăng công tử, ngươi tay trói gà không chặt, có thể làm gì được ta? Thử xem. Lăng Hoài Cẩn hư lạnh. Lời vừa dứt, một đội thân binh Tiêu gia lập tức vây chặt bốn phía. Binh giáp sáng loáng, nhân số đông hơn, khí thế cũng áp đảo. Cũng không uổng công ta chuẩn bị trước. Lăng Hoài Cẩn tràn đầy tự tin nhìn Ôn Khởi. Nghe nói công chúa Ôn Khởi võ nghệ cao cường, Lăng mỗ vốn chẳng bằng, Nhưng rất không may, ta đã sớm tra rõ số lượng hộ vệ bên người công chúa. Cũng biết rõ đường đi nước bước, thậm chí cách ngươi hay dùng trong chiến đấu, ta cũng ít nhiều nắm được. Nếu thực sự động thủ, thắng bại chưa chắc thuộc về ngươi. Ôn Khởi sững sờ, nàng vốn có chút hứng thú với hắn. Một là bởi dung mạo tuấn mỹ, hai là bởi sau lưng hắn có Lăng Thị Thương Hành. Nam An tương lai ắt phải thông thương với Đại Hạ, kết thân cùng Lăng gia là đại lợi. Nhưng nay, bị hắn bày trận vây chặt, toàn bộ hành tung lại bị dò thấu. Nàng chợt cảm thấy vị công tử văn nhược này chẳng hề yếu ớt. Tự tin, xảo trá, thậm chí tính toán thâm sâu của hắn, đều khiến nàng có chút rung động. Trong chốc lát, tim nàng bỗng loạn nhịp. Ngươi, sao lại hiểu rõ ta như vậy? Nàng buột miệng hỏi, chẳng lẽ, ngươi thích ta? Lăng Hoài Cẩn suýt nghẹn. Đây là chuyện lúc này nên nói sao? Lăng Hoài Cẩn, Lâm Uyển vội ngăn lời hắn. Ta tin Ôn Khởi sẽ không hại ta. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng nàng tin nhân phẩm Ôn Khởi là vương nữ Nam An. Tính toán mưu lược cho nước nhà vốn chẳng có gì sai. Nhưng nàng có nguyên tắc, có giới hạn, tuyệt không cố ý hãm hại nàng và Cảnh Hành. Huống hồ, xét lợi ích, Ôn Khởi cũng không có lý do gì làm hại bọn họ. Ở đất Nam An, nàng quen thuộc hơn chúng ta, có lẽ sẽ dễ dàng nhìn được Cảnh Hành hơn. Lâm Uyển kiên định nói, dẫu hy vọng mỏng manh, đó cũng là thứ duy nhất nàng có thể bấu víu. Cảnh Hành, chàng nhất định phải chờ ta. Ôn Khởi đắc ý liếc xéo Lăng Hoài Cẩn, vẫn là Tiểu Uyển thông minh. Ta đã cho tăng cường lực lượng trong cung truy tìm, tin rằng chẳng bao lâu sẽ có tin tức. Lăng Hoài Cẩn hư lạnh, tạm tin ngươi một lần, nhưng nếu ngươi dám giở trò, ta quyết không dung tha. Lần này, hiếm khi Ôn Khởi không cãi lại, mà chỉ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Trời ạ, phía sau bộ dáng hắn nổi giận lại còn tuấn mỹ như vậy. Trên đường đi, Lâm Uyển mới hỏi tới chuyện thân binh Tiêu gia. Quả nhiên, đó là lực lượng vốn được để lại bảo hộ phủ Tấn An Hầu. Nay đều theo Lăng Hoài Cẩn. Phủ Hầu, có ổn chăng? Nàng lo lắng hỏi. An tâm, không sao. Lăng Hoài Cẩn đem mọi việc nói rõ. Thì ra, ban đầu vốn là Tiêu Hầu gia muốn thân chinh đi tìm Cảnh Hành. Từ khi hắn để lại thư, lại còn tự nguyện bỏ ngôi thế tử, Hầu gia càng thêm bất an, nghe ngóng được hắn truy sát Ôn Bình đến tận Nam An, rồi mất tung tích, Hầu gia liền quyết đi tìm. Cảnh Hành từ nhỏ đã gánh vác cả phủ, so với ta mạnh mẽ, hiểu chuyện gấp bội, ta làm phụ thân thực chẳng xứng, nhưng hắn là nhi tử của ta, lần này nên để ta vì hắn mà làm chút việc. Hầu gia đã nói như thế khi tới cầu viện Lăng phủ, còn đem thiếp thất Ngụy thị cùng hai tử sơ sinh giao phó cho huynh đệ song sinh của mình. Ngụy thị ôm con đỏ mắt rưng rưng, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Cuối cùng, chính Lăng Hoài Cẩn đứng ra nhận lấy trách nhiệm này. Nếu để vị đại bá kia đi, e là còn chưa tìm được đã bỏ mạng trên lưng ngựa. Hắn gượng gạo giải thích, dù sao trong người ta cũng chảy dòng M, Á, U Tiêu gia, xuất lĩnh binh mã cũng chẳng phải chuyện gì quá. Từ việc hắn am hiểu Ôn Khởi, đủ thấy hắn đã chuẩn bị chu toàn. Lâm Uyển thầm an lòng, có Lăng phủ hỗ trợ, phủ Hầu tạm thời chắc cũng yên ổn. Lăng Hoài Cẩn, đa tạ ngươi, ta chỉ thuận tay mà thôi. Ta cũng thay Cảnh Hành cảm tạ ngươi. Ánh mắt hắn thoáng ảm đạm, chỉ khẽ lẩm bẩm, thật muốn tạ thì để hắn tự tới đi. Đoàn người rốt cuộc cũng vào đến Nam An. Đêm đó, Ôn Khởi nhận được tin, liền dẫn họ tiến thẳng Hoàng Đô. Cái C, H, E, T của Ôn Bình do tàn dư thủ hạ của hắn truyền ra. Nhưng trận chiến Hạp Long Cốc năm đó, tử thương vô số, mà T, H, I, T, H, E sau cùng đều bị người ta đưa đi. Gần đây, thủ hạ Ôn Khởi dò biết, kẻ nhặt xác chính là Thôi Thần Y, trong đó rất có thể có cả Tiêu Cảnh Hành. Bọn họ vội xông vào đê, ư, ợ, xê lư. Thôi Thần Y uể oải bước ra, vẫn bộ dáng nhàn tản quen thuộc, Lâm Uyển từng gặp qua, chẳng còn lạ lẫm, nhưng Lăng Hoài Cẩn thì kinh ngạc. Truyền thuyết về Thôi Thần Y lại là một phụ nhân tuổi trung niên, phong thái lười nhác. Các ngươi làm gì vậy? Vương nữ, những xác kia đều do ta nhặt về. Nhặt xác đâu có phạm pháp. Ôn Khởi bất lực. Thôi Thần Y là một kỳ nhân của Nam An. Ngoài việc cuồng mê y dược, thích nghiên cứu tử thi, thì không có ác ý gì khác. Mà y thuật lại xuất thần nhập hóa, cho nên không ai dám đắc tội. Trong số đó, có người còn sống chăng? Không. Một chữ của Thôi Thần Y khiến lòng Lâm Uyển rơi thẳng vực sâu. Không sống, nhưng có nửa sống nửa chết. Ta cứu được một người. Thôi Thần Y đắc ý nháy mắt. Ôn Khởi lập tức nhào tới, túm áo bà ta, nghiến răng, nếu ngươi dám cứu Ôn Bình, ta quyết diệt cửu tộc ngươi. Không, không phải, người ta cứu là một kẻ đại hạ, chính là phu quân ngươi. Thôi Thần Y nhìn sang Lâm Uyển, đôi mắt nàng lập tức sáng rực, vội nắm lấy tay bà, nghẹn ngào, hắn ở đâu, hắn thế nào rồi, đại ân cứu mạng này, ta khấu tạ Thần Y, chớ vội mừng. Thôi Thần Y thở dài, người ấy tuy giữ được mạng, nhưng chỉ nhớ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Tim nàng như bị bóp nghẹt, người gặp sẽ rõ. Trên người hắn có lệnh bài giáp vệ doanh. Ta đã để người giáp vệ đưa hắn đi rồi. Giáp vệ doanh cách đê, ư, ợ, xê lư không xa. Dưới sự dẫn dắt của Ôn Khởi, Lâm Uyển nhanh chóng tìm được. Tiêu Cảnh Hành đang ở thao trường B, á, N tiễn. Thương thế chưa lành hẳn, nhưng khí lực vẫn sung mãn. Ba mũi tên đồng thời rời cung. Mũi nào cũng trúng hồng tâm, cảm giác có ánh mắt dõi theo. Hắn hạ cung quay người lại. Trong khoảnh khắc ấy, khi bốn mắt giao nhau, lệ Lâm Uyển tuôn rơi. Nàng chẳng còn bận tâm điều gì khác, chỉ cần hắn còn sống. Sống là đủ. Nàng nghẹt ngào, gọi một tiếng, Cảnh, ngươi là ai? Câu hỏi lạnh băng của Tiêu Cảnh Hành chặn đứng lời nàng. Hắn nhíu mày, ánh mắt xa lạ, vì sao ngươi ở đây? Lâm Uyển C, H, E, T lặng. Thì ra, đây chính là vấn đề mà Thôi Thần Y từng nói. Hắn đã quên nàng. Ôn Khởi đuổi tới, đưa một miếng ngọc bội cho nàng. Thôi Thần Y nói, đây là vật hắn vẫn giữ. Lâm Uyển vừa nhìn liền nhận ra, đó chính là ngọc bội chàng luôn đeo bên mình. Dây tết còn do chính tay nàng kết. Từ năm đầu thành thân, mỗi lần chàng xuất môn, nàng đều đích thân đeo cho. Nhưng Tiêu Cảnh Hành chỉ thản nhiên liếc qua, lãnh đạm nói, không cần nữa. Trong lòng Lâm Uyển nhói buốt, ngay cả ngọc này chàng cũng không cần. Chàng thật sự đã quên hết rồi. Cách chương.